Trái tim chiêu chiêu mi dự. Chương 57, đây là công ty, không hay lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy, làm thế nào để Chu Thục Lan có thể bất ngờ xuất hiện một lần nữa? Câu hỏi này tương đương với, làm thế nào để thoát khỏi vòng bảo vệ hoàn hảo mà Văn Minh đã tạo ra cho cô? Anh đã dùng tiền bạc để xây dựng một khu vực an toàn được thiết kế riêng cho cô. Chỉ cần cô ở trong tầm nhìn của anh, Chu Thục Lan sẽ không thể tấn công cô. Khi ánh sáng ban ngày bắt đầu ló dạng, Giang Chiêu Chiêu đã gửi một tin nhắn cho ca sĩ của quán rượu nhỏ. Có thời gian không? Khoảng cách giữa Tân Cảng và Bình Đô gần đến mức có thể chia sẻ bản dự báo thời tiết. Buổi tối hôm qua, những đám mây đỏ rực của Bình Đô cũng đã mang lại cho Tân Cảng bầu trời quang đãng. Không một gợn mây, Giang Chiêu Chiêu dậy sớm nhưng cảm thấy hơi mệt mỏi. Nhưng hôm nay là ngày bộ phận mua sắm tiếp nhận lô thiết bị cải tạo đầu tiên. Cô đi cùng bộ phận quản lý chất lượng và xưởng để kiểm tra. Cố gắng tìm một chỗ râm mát dưới mái hiên để tránh nắng. Khi Lý Sảng đến, cô đưa cho Giang Chiêu Chiêu một cốc sữa chua. Sao mặt mày lại kém thế này? Uống chút đường cho tỉnh táo. Trưởng bộ phận an ninh đang thực hiện công tác đảm bảo nghe thấy lời nói của Lý Sàng. Đặc biệt chú ý đến sắc mặt của Giang Chiêu Chiêu. Tiến độ kiểm tra chậm hơn cô tưởng. Đến gần giai đoạn cuối, Giang Chiêu Chiêu bỗng dưng mồ hôi vã ra như tắm. Trước mắt xuất hiện ánh sáng chói. Cô chống tay lên trán, người hơi chao đảo. Lý Sàng ở phía trước cầm máy tính bảng nghiêm túc ghi chép điều gì đó. Không ai chú ý đến sự bất thường của cô. Cô mở miệng, cố gắng phát ra âm thanh. Cũng chính vào lúc này, Giang Chiêu Chiêu nhìn thấy Văn Minh. Cô cảm thấy khó chịu vô cùng, mà còn có tâm trạng tự vấn bản thân khi nào thì phát triển tư duy yêu đương. Bệnh một cái lại mong mỏi thấy người mình thích tự nhiên xuất hiện. Nhưng đôi chân không tự chủ bước về phía trước. Chính bước này đã làm cho sự cân bằng vốn đã mong manh của cô bị phá vỡ. Toàn bộ thế giới trước mắt cô tối sầm lại. Cô ngã xuống, khi cô rơi vào vòng tay mát lạnh, cứng ngắc đó, cô đã mất đi ý thức. Văn Minh thì sợ hãi đến mức mất hồn. Anh đã nhận được thông tin từ trưởng bộ phận an ninh. Bỏ lại mọi chuyện ở Bình Đô, lập tức chạy đến khu nhà máy Tân Cảng. Tài xế đi theo chỉ dẫn của anh, có lẽ suốt dọc đường đã bị phạt không ít vé. Người đã quen với những tình huống lớn lao hàng ngày cũng phải bước đi vội vã. Cuối cùng nhìn thấy người mà anh lo lắng, chưa kịp trao một ánh mắt, một nụ cười mà bóng dáng thanh mảnh, mềm mại đó đã ngã xuống. Văn Minh lao nhanh đến đỡ người, không hề hay biết chân mình đã bị trẹo. Mắt cá chân đã sưng lên như trứng vịt. Anh quỳ một chân trên mặt đất bê tông, hai cánh tay ôm chặt lấy cô, giọng nói lạnh lùng nhuốm màu lo lắng. Chiêu chiêu, đôi giày da bò cao cấp, mặt giày cọ sát trên mặt đất bê tông, để lại một vết xước. Xung quanh, toàn bộ nhân viên của bộ phận mua sắm, xưởng đều đã tụ tập lại. Văn Minh chỉ gọi trưởng bộ phận an ninh và Lý Sảng đi theo anh. Giang Chiêu Chiêu mềm nhũn nằm ngang trong vòng tay anh. Anh bế cô chạy thẳng ra cổng xưởng. Trưởng bộ phận an ninh thở hổn hển chạy theo. Tổng giám đốc Văn, tôi gọi bác sĩ của nhà máy tới. Lý Sảng miêu tả lại tình hình mà cô biết. Trợ lý Jis sáng nay không ăn sáng. Lúc nãy sắc mặt đã tái nhợt. Tôi đưa sữa chua cho cô ấy. Nhưng cô ấy cũng không uống. Nghe đến đâu lòng Văn Minh càng chịu nặng. Bao năm nay, cô đã tự chăm sóc bản thân thế nào? Phòng khám của bác sĩ nhà máy nằm ngay bên cạnh phòng bảo vệ. Vừa nhận được điện thoại là bác sĩ lập tức chạy đến gặp họ. Văn Minh đặt Chiêu Chiêu nằm thẳng trên băng ghế dài bên lề đường. Để bác sĩ bắt mạch cho cô. Lúc này, Giang Chiêu Chiêu dần tỉnh lại. Đôi mắt vô thần, toàn thân yếu ớt, nhìn gương mặt Văn Minh mà chớp mắt. Hạ đường huyết, có sô-cô-la không? Cho cô ấy ăn hai miếng. Lý Sảng giơ gói sữa chua lên. Cái này được không? Có đường. Được. Lý Sảng nhanh chóng cầm ống hút, đưa đến bên miệng Giang Chiêu Chiêu. Cô uống hết cả túi trong một hơi. Nhắm mắt lại, cô cảm thấy mình đã khá hơn nhiều. Mở mắt ra vẫn là gương mặt của Văn Minh. Giang Chiêu Chiêu đưa tay lên, véo nhẹ vào má anh đang căng thẳng. Lý Sảng giật mình, lo sợ hành động vượt giới này của nhân viên sẽ khiến sếp nổi giận. Không nhịn được, cô gần như muốn kéo tay Giang Chiêu Chiêu. Chiêu Chiêu, đó là Tổng Giám Đốc Văn. Ánh mắt Chiêu Chiêu sáng lên. Thật là anh sao? Sao anh lại về? Văn Minh vẫn giữ vẻ mặt cứng ngắc. Về để bắt em. Giang Chiêu Chiêu lơ mơ, môi bĩu lên, bắt em làm gì? Anh không ở đây, em làm việc vất vả lắm. Giọng điệu giống như đang làm nũng. Yết hầu của anh khẽ động. Các cô đi làm việc đi, trợ lý Giang ở đây có tôi lo rồi. Mặc dù Lý Sảng vẫn không yên tâm, nhưng cô cùng trưởng bộ phận an ninh đành quay lại khu kiểm tra. Bước đi mà cứ ngoái đầu nhìn lại, tìm ra nguyên nhân rồi. Văn Minh lại bế Giang Chiêu Chiêu lên, đi về phía tòa nhà hành chính. Một tay anh ôm eo cô, tay kia đỡ dưới đùi cô, dễ dàng bế bổng cô lên. Giang Chiêu Chiêu khẽ kêu lên một tiếng, liếc nhìn bóng dáng bác sĩ nhà máy còn chưa đi xa. Thả em xuống đi, em tự đi được. Văn Minh mặt mày sầm xuống, liếc nhìn cô giải thích, đây là công ty, không hay lắm. Anh không nói gì, nhưng hai tay lại siết chặt và bế cô lên cao hơn nữa. Lưng anh hơi ngả về phía sau, khiến đầu Chiêu Chiêu tựa vào xương quai xanh của anh. Hương tóc của cô len lỏi vào khứu giác anh. Văn Minh dịu dàng nói, sắp đến rồi. Anh bế cô vào thẳng văn phòng tổng giám đốc trên tầng cao nhất. Vừa vào cửa, Giang Chiêu Chiêu liền vùng vẫy đòi xuống. Được rồi mà, gọi giúp em chút đồ ăn. Em ăn xong là khỏe ngay. Văn Minh không nghe, anh ngồi mạnh xuống ghế sofa, khiến cô khẽ rung lên trong lòng anh, rồi hoàn toàn ngả người xuống đùi anh. Cô không nặng, thậm chí còn có phần nhẹ nhàng. Sức nặng ấy vừa đủ, mềm mại, ấm áp khiến anh tê dại. Văn Minh giữ chặt không cho cô xuống, vòng tay ôm cô, màn hình điện thoại ngay trước mặt cô. Anh không né tránh, Giang Chiêu Chiêu thấy anh gọi một số nội bộ, áp điện thoại lên tai và dặn dò, mang lên một ít cháo mềm, thêm một phần bánh ngọt dành cho người bị hạ đường huyết. Cô nhận ra anh đang giận, vì còn yếu, cô giải thích giọng mềm nhũn, tối qua ngủ không ngon, sáng nay lại quên ăn sáng. Văn Minh không khách sáo, cứ tự làm khổ cơ thể mình như thế. Khổ sở gì chứ, cô cãi lại, chỉ quên có bữa sáng thôi mà. Sao anh lại bực, anh ngắt lời bằng giọng lạnh lùng. Yếu thế này, làm sao ở bên anh đến mấy chục năm. Giang Chiêu Chiêu sững sờ, cô hé môi, suýt nói ra. Sao em có thể ở bên anh mãi được. Cô cố nhịn lại, nói thế không hợp lý. Nên là, cuộc đời anh, sao có thể luôn giữ em bên cạnh. Nhưng câu ấy nghe như một lời cầu xin ẩn ý, cô hít sâu. Mỉm cười nhẹ, vậy thì em thiệt rồi. Em còn định sống đến trăm tuổi cơ. Cánh tay anh siết chặt eo thon của cô, xóa bỏ mọi khoảng cách giữa hai người. Vậy thì tốt, anh cúi xuống hôn lên tóc cô. Nhắm mắt nghỉ ngơi đi. Giang Chiêu Chiêu ngoan ngoãn khép mi, trán cô tựa vào bên cổ anh. Cảm nhận được nhịp mạch đập và dòng máu cuộn chảy mạnh mẽ trong cơ thể trẻ trung của anh. Cách chương.